Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 2, chương 229, Mị huyết. Góc truyện audio.com. Chấm, không không không muốn. Cái quái gì vừa mới lóe sáng vậy? Tên phế vật này đã làm gì? Đồ ngu đã là phế vật thì hắn có thể làm gì? Mau làm xong chuyện đi, đại ca đợi lâu rồi đấy. Khung cảnh phía sân sau. Hai thanh niên đang đè một thiếu niên xuống đất. Mạng mẽ lột quần áo. Vừa lột vừa đánh. Bộ dạng thiếu niên yếu ớt chống cự. Toàn thân trên dưới đều thâm tím hẳn là bị đánh rất nặng. Ê, một thanh niên quay qua hỏi tên còn lại. Mày gọi tao? Tên kia dừng động tác, cảm thấy phiền chán trả lời hắn. Tao gọi mày làm gì, nhanh lên, lề mề có người đến bây giờ. Chợt có ngoại lực kéo bọn chúng về phía sau đập mạnh xuống đất. Gọi bọn ngươi đấy. Giọng một cô gái vang lên. Hai người đồng dạng nhìn lên liền trợn to mắt. Cô gái phía trên mang đôi cánh cùng cái đuôi của ác quỷ. Tóc trắng, mắt đỏ, làn da trắng muốt như bạch ngọc. Một, Brack, hắn nuốt nước bọt, đồng bọn cũng sững sờ. Brack ư, do tên phế vật kia gọi ra. Hoa y đảo mắt xoay quanh ba người vừa xuất hiện trước mặt cô. Hai tên này không có gì đặc biệt, nhưng cái tên đang ngất lịm tơi tả đằng kia thì lại khác. Cô cảm nhận thấy lực lượng cùng hơi thở của hắn ảnh hưởng đến mình. Đi thôi, việc này ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Báo cho đại ca. Chúng vừa nói xong cũng đồng thời biến mất trước mặt cô. Xem ra thế giới này không đơn giản. Cho đến khi cô định rời đi liền cảm thấy giống như có một chiếc lồng vô hình ngăn cản. Cô đành ngồi tại chỗ tiếp thu cốt truyện trước. Thế giới này vận hành bởi ma pháp. Mỗi một người sinh ra đa số đều mang sức mạnh ma pháp. Sức mạnh ma pháp phân chia làm ba loại chính. Pioneery, cường hóa, đây là loại chiếm đa số. Magiza, hệ tự nhiên xoay quanh yếu tố tự nhiên. Dosvase, triệu hồi, là loại hiếm nhất, đa số đều chỉ xuất hiện trong những gia tộc truyền thừa cổ xưa. Vậy nguyên chủ là loại nào? Cô ấy chẳng là loại nào hết, nguyên chủ là Brack, là ác quỷ do Dosvase triệu hồi. Tất cả Dosvase đều có sức mạnh điều khiển sai khiến ác quỷ. Tất nhiên là tùy thuộc vào mức độ cũng như lực lượng của Dosvase sẽ gọi lên Brack tương ứng. Mà nguyên chủ chính là một con Brack điển hình. Ngoài việc ngoại hình nổi trội xinh đẹp hơn các Brack khác ra thì thực lực nguyên chủ yếu như sên. Còn thiếu niên đằng kia chính là người triệu hồi cô. Cũng là nam chủ của thế giới này. Trong cốt truyện có nhắc đến cô là Brack, đầu hắn gọi lên cũng là bước đầu chấm dứt hắn là phế vật. Bởi huyết mạch pháp sư đến muộn khiến cho hắn luân phiên bị bắt nạt. Cũng như châm biếm trở thành trò cười. Mà nam chủ sau khi triệu hồi nguyên chủ, hắn cứ nghĩ rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời thực hiện được ước nguyện trở thành Dosvase mạnh nhất đại lục của hắn. Nhưng nguyên chủ lại không phải người làm được việc ấy. Mà nam chủ cũng không phải đèn cạn dầu. Khả năng của hắn có thể triệu hồi nhiều Brack khác nhau. Hắn càng mạnh, Brack của hắn càng ưu tú. Cho nên đến khi triệu hồi được một trong bảy quỷ vương cũng là lúc nguyên chủ bị lãng quên. Một Brack chỉ có thể tự do khi hoàn thành được nguyện vọng của chủ nhân mình. Nếu không sẽ mãi mãi bị liên kết trói buộc. Tại quỷ giới cô trở thành nỗi nhục. Một Brack bị chủ nhân của mình ruồng bỏ. Kết cục của nguyên chủ cuối cùng phủ đầy bụi. Nam chủ có trở thành người mạnh nhất đại lục hay đi lên đỉnh cao nhân sinh cô cũng không được chứng kiến. Nhiệm vụ phụ tuyến. Trở thành quỷ vương duy nhất của quỷ giới. Hoa y không vui. Anh lại tự nhặt nhiệm vụ phụ tuyến. 6996, gần đây điếc không sợ súng. Đằng nào cô cùng lười. Để tôi chọn luôn giúp cô. Quá phù hợp. Hoa y thở dài lười đôi co với hắn. Dù sao đúng là nhiệm vụ này hợp ý cô. Đứng lên bước về phía thiếu niên. Lam Hạo tỉnh lại trên chiếc giường của chính mình. Trí nhớ của hắn dừng lại ở lúc hắn bị đám người kia đánh. Lúc đó vì đau đớn cũng mất đi ý thức. Nhưng mà bây giờ hắn lại đang trong nhà hắn. Là ai đã đưa hắn về? Lam Hạo xuống giường bước ra ngoài phòng khách tính rót cho mình cốc nước. Chợt đôi chân tê dần. Nhiều vết thương tím thâm xuất hiện trên người hắn. Lam Hạo cúi đầu. Hàng mi ngăn trở ánh mắt hắn. Đôi tay vịn tường cố bước ra ngoài. A, hắn chợt ngã về đằng sau. Vì trước mặt hắn là một đôi cánh lớn của ác quỷ. Hoa Y nghe thấy tiếng động từ trên sofa quay lại thấy thiếu niên sợ hãi nhìn cô. Thậm chí chân tay còn không ngừng run rẩy. Cô băng qua hàng ghế bước về phía hắn. Thiếu niên đồng thời co rụt về sau. Cuối cùng cuộn tròn lại bên chân cửa tay ôm đầu gối hắn không ngừng run rẩy mồm liên tục lẩm bẩm gì đó. Hoa Y dừng lại đến lúc này cô thực sự nghi ngờ con hàng này có phải nam chủ không? Yếu đến mức độ này. Làm thế nào đi lên nổi đỉnh cao nhân sinh thế? Chấm. Lam Hạo điên cuồng thu mình lại. Hắn nghĩ về rất nhiều điều. Từ ngày cha mẹ hắn bỏ hắn đi. Từ ngày hắn mang tên phế vật hắn đã nghĩ đến hắn sẽ chết như thế nào. Nhưng lại không nghĩ được rằng sẽ chết bởi tay một ác quỷ. Liệu có đau không hắn sợ hãi cái chết nhưng cũng càng sợ hãi sống như thế này. Ta không làm hại cậu. Ta và cậu có khế ước phải nói dù muốn cũng không làm được. Nên bỏ cái bộ dạng ấy đi. Hoa Y nói xong vẫn thấy thiếu niên như cũ không hề phản ứng. Cô cũng phiền chán dứt khoát đi ra ngoài quan sát. Nhưng chỉ bước đến cửa cô liền giống như bị ngoại lực kéo lại. Không thể di chuyển được tiếp. Hoa Y thầm chửi thề trong lòng. Cái khế ước này thực sự rắc rối hạn chế khả năng hoạt động của cô. Cô nói cô sẽ không làm hại tôi. Cô là Brack của tôi sao? Hoa Y quay đầu đối diện thiếu niên. Thấy hắn dường như đã bình tĩnh đôi chút. Không còn dáng vẻ sợ hãi ban nãy. Ừ, ta được gọi lên bởi cậu. Cho nên từ bây giờ đừng làm bộ dạng đó trước mặt ta. Càng tuyệt đối trước mặt kẻ thù của chính mình. Lam Hạo ánh mắt mở to. Sâu trong đó chất chứa nhiều suy nghĩ hắn rụt rè nói. Thật sự là Brack của tôi sao? Tôi không phải. Phế vật. Hoa Y cũng lười dỗ trẻ nhỏ dứt khoát cho hắn một đoạn văn vắn tắt sự việc. Cậu gọi ta lên, từ bây giờ ta tạm thời phải đi theo cậu, ta sẽ không mãi đi theo cậu. Ít nhất trong quá trình đó, chỉ cần ta ở đây, cậu chính là kẻ mạnh nhất. Cách chương.